Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, khốc liệt, mặt trời đỏ rơi xuống, tinh đấu phá diệt, vũ trụ tinh không đều hóa thành màu máu luyện ngục, vô biên sát khí cuồn cuộn mà ra, chấn động hoàng kim thần hải, hai đại siêu cấp chủng tộc triển khai siêu cường liều mạng. Ngoại trừ số 10 qua cửa cứ điểm, còn lại 9 đại qua cửa cứ điểm liên tiếp thức tỉnh đếm không hết to lớn sát trận. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh đại môn, bảo vệ nhân tộc liên minh vô tận 5 tháng không ngã sơn hải quan. Thập đại qua cửa cứ điểm đều có đại sát trận vận chuyển. Một khi toàn diện thức tỉnh, đại năng đều muốn nuốt hận. Vì lẽ đó ma tộc muốn công phá sơn hải quan thật là khó khăn vô cùng. Đó là cái gì? Khu vực biên giới dâng lên phách tuyệt thiên hạ khí lưu, quét ngang chư thiên tinh không. Đây là một loại khủng bố khí thế ở cuồn cuộn, chí dương chí bá. Vô số đạo không thể tưởng tượng nổi con mắt ngóng nhìn sang, nhìn thấy số 10 qua cửa cứ điểm xuất hiện biến hóa lớn. Vô số khẩu bảo đỉnh đồng loạt thức tỉnh, soi sáng thương vũ sáng rực một mảnh. Ầm ầm ầm, to lớn bảo đỉnh trấn áp thiên địa. Đây chính là đầy đủ 20 vạn thanh bảo đỉnh đang thức tỉnh. Từ nhân thế gian đi tới chư thiên vạn giới bắt đầu một ngày. Trên căn bản người người đều ở trúc đỉnh, thế nhưng nghĩ muốn rèn đúc ra 20 vạn thanh đỉnh cấp bảo đỉnh này không thể nghi ngờ không phải nói chuyện viển vông, mà thiên vương hầu cùng 9 đại gia tộc một lần tài nguyên sàn giao dịch đánh cờ được mua quá lớn. Những này bảo đỉnh đã là toàn diện lột xác, vạn đỉnh huyền không thức tỉnh một khắc tiếng trần vũ trụ hồng hoang thương khung đều muốn bóp nát. 20 vạn thanh bảo đỉnh toàn diện thức tỉnh, thậm chí khí tức hợp lại cùng nhau, hình thành 9 tôn khủng bố kinh thế cự đỉnh. 9 tôn cự đỉnh ở hô hấp, bọn họ quá khủng bố, tổ hợp thành không thể nào tưởng tượng được cửu đỉnh cự trận. Phong thiên tỏa địa, khí thôn 1 triệu dặm tinh không. A, vô tận ma tộc chiến binh kêu thảm thiết, bị cự đỉnh khí tức kinh sợ cơ thể đều nứt. Coi như là hỗn độn trí bảo cấp độ huyết ma thảo đều ở toàn diện nát tan. Căn bản không thể có thể sống sót. Đại năng đều muốn chết thảm. 9 đại cự đỉnh quét ngang trên trời dưới đất. Bị nhân thế gian 20 vạn bổn tộc đại quân nắm giữ. Quét ngang thân thể bát hoang. Rung động ma tộc đại quân bay về phía thương vũ. Đây là cửu đỉnh đại trận. Chiến tiêu vẻ mặt khiếp sợ, cửu đỉnh học viện cửu đỉnh đại trận, uy danh hiển hách, ở thượng cổ niên đại uy hiếp ma tộc đại quân, chiến tiêu há có thể không biết, nhưng là chiến tiêu không nghĩ tới thiên vương hầu mở ra thế lực dĩ nhiên rèn đúc ra 20 vạn. Thanh, bảo đỉnh, tuy rằng không phải trạng thái toàn thịnh cửu đỉnh cự trận, thế nhưng này uy năng đã cực đoan khủng bố, 9 đại gia tộc đều muốn thổ huyết, này đều là bọn họ thần khoáng, đều là bọn họ thần khoáng bị thiên vương hầu mua đi rồi. Chế tạo ra tới đây chủng nghịch thiên đại sát trận, thiên vương hầu, nhân tộc liên minh vô số người chiến binh kích động trong lòng, kiên quyết không nghĩ tới đại chiến vừa mới bắt đầu. Phương này càng là toàn diện áp chế ma tộc đại quân. Lo lắng làm gì, nhanh xông lên, Khôn Vũ Hầu hét dài một tiếng. Này 100 vạn binh mã lập tức phát động rồi, hướng về bị cửu đỉnh cự trận đập cho choáng váng ma tộc đại quân cuồng xung mà đi. Ngàn tỷ danh giới đâu đâu cũng có tiếng la giết, thập đại qua cửa cứ điểm nhuộm đỏ huyết. Chủng tộc đại chiến hơi một tí máu chảy thành sông, tích tụ thi như núi, đâu đâu cũng có huyết chiến. Ma tộc thế tiến công quá hung mãnh, nhân tộc liên minh không thể lui được nữa, mỗi người đều đang liều mạng. Đáng nhắc tới chính là thập đại qua cửa cứ điểm bên trong có vô số thực tinh thảo ở bạo phát. Đỉnh cấp thực tinh thảo đủ có 100 vạn khoảng cách cho ma tộc không nhỏ đòn nghiêm trọng. Loại cục diện này để ma tộc rất nhiều đại nhân vật nổi giận. Nếu là ở cho nhân tộc liên minh một năm này, thực tinh thảo là con số sắp sửa hiện 10 mấy lần tăng vọt. Hơn nữa nhân tộc liên minh trả giá rất nhỏ. Thực tinh thảo chỉ cần thôn phệ huyết ma thảo, liền có thể lên cấp đến đỉnh cấp chí bảo mức độ. Trận chiến này cũng là bởi vì thực tinh thảo việc mà sớm bộc phát ra. Tương tự ma tộc chuẩn bị cũng cực kỳ vội vàng. Giữa trường chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, thập đại qua cửa cứ điểm dựa vào đại sát trận trước mặt có thể chống đỡ được ma tộc tiến công bước chân. Cùng lúc đó quan nội viện quân chính đang cuồn cuộn không ngừng đi. Bỗng nhiên, ma tộc thế tiến công bão táp một đoạn dài. Ma tộc đại nhân vật đã là ra tay. Một khẩu tiếp một khẩu đại chí tôn thần binh toàn diện thức tỉnh. Mỗi một vị đại chí tôn thần binh đều phảng phất một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển. Ma tộc tập hợp toàn tộc lực lượng trực tiếp đập ra 10 tôn đại chí tôn thần binh. Bức ép hướng về thập đại qua cửa cứ điểm. Toàn lực phá trận, ma tộc mấy đại thống soái nhìn ra chiến cuộc thiếu hụt. Nhân tộc liên minh một khi mất đi cứ điểm đại trận, công phá độ khả thi lớn vô cùng. Ma tộc vô tận chiến binh gào thét, trong cơ thể ma quang bạo phát. Toàn lực thức tỉnh 10 tôn đại chí tôn thần binh, hướng về qua cửa cứ điểm đánh giết. Nhân tộc liên minh lấy ra 10 tôn đại chí tôn thần binh là điều chắc chắn. Nhưng là để các đại quân hầu sắc mặt tâm trầm chính là, đây là một tôn lại một tôn hình thể nguy nga mênh mông người khổng lồ thức tỉnh. Mỗi một đầu người khổng lồ đều khủng bố kinh thế. Thân thể chọc vào vực ngoại tinh không, khí thôn lang yên, tinh lực phảng phất đại dương đang phập phồng. Này không phải là một đầu, đủ có hơn 30 đầu thiên ma thú. Thậm chí mỗi một đầu đại năng tu hành thiên ma thú phía sau, còn tùy tùng mấy ngàn thiên ma thú. Húng, ngàn tỷ danh giới đều ở run lên. Bị đột nhiên đứng dậy 10 mấy vạn thiên ma thú kinh sợ run. Mỗi một vị thiên ma thú trong cơ thể đều bao bọc cực đoan mênh mông tinh lực. Quân hầu đều tê cả da đầu. Đây chính là thiên ma thú. Được cho là ma tộc một loại đòn sát thủ. Rất khó chém giết. Nếu không là linh trí thấp kém, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. A. Không biết bao nhiêu nhân tộc liên minh chiến binh bị thiên ma thú xé bạo. Thậm chí rất nhiều đều bị một cước trực tiếp dẫm chết. Này hơn 30 đầu đại năng cấp độ thiên ma thú quá mạnh mẽ. Quân hầu đều có thể bị một cước nghiền nát. Nhân tộc liên minh phòng thủ liên tục bại lui. Tử thương trong lúc nhất thời nặng nề không gì sánh được. Đại chí tôn thần binh liên hợp thiên ma thú ở bạo phát, nghiền ép từng tầng đại sát trận ở phá diệt. Đùng, khủng bố nổ vang bỗng nhiên bạo phát, ở rất nhiều kích động dưới ánh mắt, võ hầu thần uy vô lượng, cuồng nhằm phía ma tộc trong đại quân, hình thể như long, phảng phất thời tuổi trẻ chân long đại đế phục sinh. Một quyền đánh giết một tôn đại năng thiên ma thú lồng ngực nổ tung. Võ hầu thần uy lẫm lẫm, có quân lâm thiên hạ phong thái. Toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, chân long đế huyết bị hắn thức tỉnh. Chân tôn này thiên ma thú bước chân đạp đạp lùi về sau. Lộ chân lông tràn ra liên miên tinh huyết. Võ hầu uy vũ, quế gia vệ đội người kích động. Võ hầu một chiêu này cực kỳ cường hãn, hắn ở cùng thiên ma thú cứng đối cứng, hoàn toàn có năng lực đem con này thiên ma thú xé rách. Thế nhưng quanh thân cứ điểm tình huống sẽ không có tốt như vậy. Bọn họ cũng không có quế gia vệ đội bực này siêu cường chiến đội. rất khó bắn vọt đi tới đối với thiên ma thú tạo thành về thực chất thương tổn. Hơn nữa có đại chí tôn thần binh ở bạo phát, trong lúc nhất thời tổn thương cực kỳ nặng nề. Phó soái, chúng ta chống không ngừng. Thứ 8 qua cửa cứ điểm rung động, Sử Ngạn liên hợp một tôn thánh chủ ra tay toàn lực đối kháng đại chí tôn thần binh. Thế nhưng thiên ma thú đã đè ép lại đây, trong cơ thể tinh lực mênh mông, dâng lên gian khắp nơi run rẩy. Nó sừng sững ở trong thiên địa, hai con mắt lạnh lẽo mà lại tàn bạo, hai cái giống như thái cổ núi lớn nắm đấm cuồng đập lên. Vừa đối mặt đều muốn đập chết mấy ngàn chiến binh, thậm chí còn có mấy ngàn thiên ma thú ở xuất kích. Những thứ này đều là cỗ máy chiến tranh, tinh lực quá mênh mông, rất khó nhanh chóng chém giết. Ở chỗ này đại khai sát giới, muốn chọc thủng thứ 8 qua cửa cứ điểm. Ầm ầm, mấy ngàn chiến binh cảm giác bọn họ muốn chết thảm, bị tạt thành thịt nát. Thế nhưng tôn này nguy nga mênh mông thiên ma thú, bị tài năng tuyệt thế khí tức đè ép run rẩy. Một đạn óng ánh chói mắt tiễn mang bão táp mà đến, xuyên thủng đầu của hắn, chọc vào vòm trời, thân thể cũng tùy tùng chia năm xẻ bảy. Thiên vương hầu đứng thẳng ở giữa trời, khủng bố kinh thế, bắt đầu dương cung bắn tên. Hết chương.